Kim Sở Sở gật đầu. Đi đến cầu sau. Lâm Phàm đi tại bên cạnh của nàng, hỏi, ngươi giàu dĩ không vui, luôn có nguyên nhân A. Kim Sở Sở thở dài, nàng hai tay khoác lên trên cầu, nhìn xem mặt hồ. Gió nhẹ thổi qua, bình tĩnh mặt hồ, tạo nên một tia gợn sóng. Kim Sở Sở nói, ta không muốn đi Nhật Nguyệt Thần Giáo. Ngậy. Lâm Phàm ngây ra một lúc. Sau đó cười đứng lên, cũng bởi vì cái này. Nha đầu, trở thành Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, thế nhưng là không biết bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình. Ngươi lại nói không muốn làm giáo chủ, để người khác biết rõ, không được từ nơi này nhảy xuống. Kim Sở Sở lắc đầu, kia là người khác, có thể ta không muốn trở thành giáo chủ này. Giấc mộng của ta kỳ thật rất đơn giản. Kim Sở Sở hai tay kéo lấy khuôn mặt của mình, nhìn xem nước hồ. Gió nhẹ thổi qua, tóc của nàng theo gió nhẹ nhàng đứng lên. Ta kỳ thật liền muốn mỗi ngày có thể ăn được no mây mẩy, thật vui vẻ. Trước kia ta chính là như vậy tới. Kim Sở Sở nói, Lâm Phàm lão đại, tại không có gặp được trước ngươi, chỉ cần là có thể ăn được no mây mẩy, ta liền sẽ rất vui vẻ. Cho dù là có đôi khi sẽ đói bụng, cũng sẽ có một chút phiền não, nhưng chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Kim Sở Sở nói, thế nhưng là gặp được ngươi về sau, ta phiền não càng ngày càng nhiều. Ta rất thích cùng ngươi. Kim Sở Sở dừng một chút, còn có Hoàng Tiểu Cầm cùng đại gia, ta thích cùng các ngươi chờ ở cùng một chỗ. Lâm Phàm cười nói, nha đầu, ngươi nghĩ tới chúng ta, có thể tùy thời trở về xem chúng ta. Kim Sở Sở nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem Lâm Phàm hai mắt, thế nhưng là cảm giác như vậy liền không đồng dạng a. Ta. Kim Sở Sở dừng lại, nàng nói, ta kỳ thật lúc còn rất nhỏ, liền gặp được một cái tiền bối. Lâm Phàm gật đầu đứng lên, ừm, ngươi nói tiếp. Kim Sở Sở nói, ta từng nói với ngươi à, lúc trước chúng ta chạy gặp nạn, ta gặp một cái đại ca ca cùng đại tỷ tỷ, hai người bọn họ đem ta cứu ra, có thể về sau, gặp được rất nhiều yêu quái truy sát. Cuối cùng, gặp được một cái rất mạnh tiền bối, xuất thủ đem chúng ta cứu lại. Chương 609, Lão Đại vĩnh viễn cho ngươi nuôi cơm. Lâm Phàm gật đầu, ừm, trước kia đã nghe ngươi nói. Kim Sở Sở hít sâu một hơi, vị tiền bối kia mặc dù cứu ta cùng đại ca ca, đại tỷ tỷ. Nhưng hắn lại tại gặp được chúng ta phía trước, bị trọng thương. Hắn trước khi chết, lưu lại di chúc, nói, để cho ta tìm tới con của hắn, cho hắn con trai mang đến một quyển kiếm phổ cùng một thanh kiếm. Còn có khối ngọc bội kia. Kim Sở Sở nói, hắn trả lại cho ta mua thông gia từ bé, khi đó ta rất nhỏ. Ta mặc dù một mực tại lang thang, nhưng cũng đang tìm kiếm vị tiền bối kia con trai. Ta vẫn cho là, ta có lẽ tìm tới vị tiền bối kia con trai về sau, liền sẽ gả cho hắn, ta cả đời này. Có lẽ chính là như thế. Sau khi nói đến đây, Kim Sở Sở nhìn xem Lâm Phàm trong hai mắt, tách ra trước nay chưa từng có quan mang, nàng nói, thế nhưng là gặp được ngươi về sau, ta chậm rãi thay đổi chủ ý. Ta không muốn gả cho vị tiền bối kia con trai, ta sẽ tìm được hắn, đem kiếm phổ cùng chuôi kiếm này cho hắn. Sau đó ta tới tìm ngươi, ngươi đã nói, muốn nuôi ta. Kim Sở Sở có chút chờ đợi nhìn xem Lâm Phàm, hỏi, ngươi hiểu ý của ta không? Lâm Phàm nghe Kim Sở Sở, cười nói, ta đương nhiên minh bạch, ngươi dạng này nghĩ rất tốt, cái này đều niên đại gì, còn đặt trước thông gia từ bé, là có chút lạc hậu, hiện tại tôn trọng tự do yêu đương nha. Nhật Nguyệt Thần Giáo lực lượng rất lớn, khẳng định có cơ hội giúp ngươi tìm tới ngươi muốn tìm người. Về phần nhìn thấy người kia về sau, ngươi có thể hay không gả cho hắn, đều quyết định bởi ngươi, nếu như ngươi không thích, ngươi có thể tại Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong mặt khác lại tìm một cái. Ngươi, Kim Sở Sở cắn răng nhìn xem Lâm Phàm lão đại, ta thật muốn đánh ngươi một cước. Cùng cái kẻ ngu đồng dạng. Nói xong, nàng thở phì phò chạy. Nhìn xem Kim Sở Sở bóng lưng rời đi, Lâm Phàm ánh mắt cũng có chút phức tạp. Lâm Phàm dạng người này tinh, lại làm sao có thể không rõ Kim Sở Sở lời nói bên trong hàm nghĩa. Trên mặt hắn cũng tất cả đều là vẻ bất đắc dĩ. Có đôi khi, minh bạch những đạo lý này lại như thế nào? Biết rõ Kim Sở Sở suy nghĩ lại như thế nào? Hắn không thể thật xin lỗi Tố Thanh. Lâm Phàm hít sâu một hơi, nghĩ thầm. Chính mình liền làm Kim Sở Sở là kinh nghiệm sống chưa nhiều mới có thể như thế. Về sau, nàng cuối cùng gặp được một cái chính mình chân chính ưa thích người. Tỷ như lúc trước cùng nàng đặt trước thông gia từ bé người, nói không chừng liền rất thích hợp đây. Nghĩ đến cái này, Lâm Phàm trên mặt lộ ra tiêu tan chi sắc. Lâm Phàm trở lại Hứa Đông trong quán ăn về sau, có người trong nhà đang dùng cơm trò chuyện. Nhìn Lâm Phàm đi đến, Trịnh Quang Minh đám người kỳ quái hướng phía sau nhìn thoáng qua. Phát hiện Kim Sở Sở cũng không có theo vào đến. Lão bản, Sở Sở đâu? Hoàng Tiểu Cầm tò mò hỏi. Lâm Phàm mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, mở miệng nói ra, nàng nói không có cái gì khẩu vị, liền đi về trước. Hoàng Tiểu Cầm nhíu mày đứng lên, nói, nàng vậy mà cũng sẽ có không đói bụng một ngày. Thật đúng là kỳ quái. Kim Sở Sở đột nhiên sẽ có như vậy một cái phản ứng, Lâm Phàm kỳ thật cũng không phải là không có đoán được. Hắn là một người thông minh. Chỉ bất quá lại chưa nghĩ tới Kim Sở Sở sẽ nói đến như thế trực tiếp. Kim Sở Sở còn kém chỉ mình cái mũi nói thích hắn. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Đám người sau khi ăn cơm xong, cũng đều lần lượt tản đi. Chỉ có Hứa Đông cùng Ngô Quốc Tài hai người lưu lại. Lâm Phàm ngồi trên ghế, nghĩ đến Kim Sở Sở sự tình. Ngô Quốc Tài bu lại, hỏi, đại ca, làm sao, ngươi có tâm sự? Lâm Phàm trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi biết cái gì? Ta thế nào liền không hiểu được? Ngô Quốc Tài nói, ngươi đi ra phía trước còn rất tốt, đột nhiên liền thành cái dạng này, nguyên nhân rất đơn giản, nhất định là vì tình vây khốn. Ngô Quốc Tài nhìn lên tới tuổi trẻ mà thôi, tuổi thật thế nhưng là lão đại gia cấp bậc. Cái gì ấm lạnh nhân sinh không có nhìn qua. Lâm Phàm lườm hắn một cái, liền ngươi nói nhiều, cút nhanh lên con bê. Ngô Quốc Tài nhún vai, ta là chưa thấy qua trong truyền thuyết kia Tô Thành, bất quá đi, ta cảm giác Sở Sở muội tử thật không tệ, ngoại trừ quá tham ăn bên ngoài, cũng không có khác khuyết điểm. Lâm Phàm đạp Ngô Quốc Tài cái mông một cước, nhanh chóng thu thập, sau đó ngủ sớm một chút, ta về nghỉ ngơi. Nói xong, hắn đi ra tiệm cơm, hướng thập phương phòng sách phương hướng đi đến. Hắn đi từ từ về thập phương phòng sách cửa ra vào. Trình Tân Nguyệt trên mặt vậy mà mang theo tiếu dung, liền đứng tại thập phương phòng sách cửa ra vào. Lâm phủ tọa. Trình Tân Nguyệt đánh lấy chiêu hô. Lâm Phàm kỳ quái nói, Trình trưởng môn, ngươi làm sao đột nhiên tới? Trình Tân Nguyệt nói, giáo chủ đã đem hết thẻ chuẩn bị xong, chuẩn bị cùng ta về Tinh Nguyệt kiếm phái sơn môn. Ngậy. Lâm Phàm ngây ra một lúc, nhanh như vậy liền chuẩn bị tốt. Trình Tân Nguyệt nói, ta hôm nay ba ngày thời điểm, liền đi tìm giáo chủ. Bất quá giáo chủ nói nàng muốn cân nhắc mấy ngày mới có thể cho ta trả lời chắc chắn. Chỉ bất quá không nghĩ tới vừa rồi đột nhiên nói nàng nghĩ thông suốt, cái này cùng ta đi Tinh Nguyệt kiếm phái. Lâm Phàm nghe được lúc này, đứng tại trên đường, ngây ra một lúc. Hắn không nghĩ tới lại sẽ là như vậy. Hắn nói, kia Sở Sở đâu? Giáo chủ tại kia chiếc xe bên trên. Trình Tân Nguyệt chỉ vào ven đường một chiếc xe. Ngoài cửa sổ xe dán tư ẩn xe màng, thấy không rõ tình huống bên trong. Lâm Phàm trên mặt gạt ra tiếu dung, kia rất tốt. Vốn nên dạy chủ hòa Lâm phủ tọa nói từ biệt. Trình Tân Nguyệt nói, chỉ bất quá giáo chủ nói nàng không muốn no ý chủy hệ nở cu nở dê ngươi, để cho ta cho ngươi chuyển đạt một câu. Ân. Lâm Phàm gật đầu đứng lên. Trình Tân Nguyệt nói, giáo chủ nói, nàng sẽ tìm được người kia, đem ngọc bội, kiếm phổ cùng bảo kiếm giao cho hắn, nhưng cuối cùng vẫn sẽ đến để ngươi nuôi, bởi vì đây là ngươi cho nàng hứa hẹn, ngươi cũng không thể chơi xấu. Trình Tân Nguyệt đương nhiên cũng không hiểu trong những lời này hàm nghĩa. Lâm Phàm nhưng trong lòng thì trầm xuống, khó trách phía trước Kim Sở Sở sẽ một mình tìm chính mình nói chuyện thiếm. Nguyên lai nàng đang tại làm quyết định A. Lâm Phàm nhịn không được quay đầu, hướng cửa sổ xe phương hướng nhìn lại. Chiếc xe này chỗ ngồi phía sau, Kim Sở Sở nhìn xem ven đường Lâm Phàm. Nàng biết rõ Trình Tân Nguyệt đã đem mình mang cho Lâm Phàm. Nàng muốn nhìn một chút, Lâm Phàm sẽ cho một cái dạng gì đáp án. Lâm Phàm mở miệng lớn tiếng nói, yên tâm. Ăn không nổi cơm thời điểm, đến ta nơi này, lao đại vĩnh viễn cho người nuôi cơm. Nghe được lúc này, Kim Sở Sở trong lòng nhói một cái, nàng sau đó lộ ra nụ cười vui vẻ. Trình Tân Nguyệt gật đầu nói, như vậy Lâm phủ tọa, ta trước hết cáo tử. Lâm Phàm gật đầu, về sau Sở Sở còn làm phiền Trình trưởng môn nhiều hơn chiếu cố, nếu là có cái gì cần ta hỗ trợ địa phương, cứ việc thông chi. Trình Tân Nguyệt minh bạch, Lâm Phàm nói như thế, cũng là xem ở Kim Sở Sở trên mặt. Trình Tân Nguyệt nói, yên tâm. Nếu như về sau đến tỉnh Giang Nam, có gì cần Lâm phủ tọa hỗ trợ địa phương, tại hạ tất nhiên sẽ phiền nhiễu Lâm phủ tọa. Cáo tử. Không tiễn. Lâm Phàm nhìn xem Trình Tân Nguyệt ngồi lên chiếc xe kia, sau đó, xe chậm rãi chạy động, hướng Tinh Nguyệt kiếm phái vị trí mà đi. Lâm Phàm thì tại chỗ, đợi đứng đấy. Chương 610, truy sát làm cho bên trên yêu quái. Lâm Phàm cũng không hiểu, nhìn xem Kim Sở Sở như vậy rời đi, trong lòng mình tại sao lại có vẻ cô đơn cảm giác. Hắn lắc đầu. Tận lực để cho mình không nên nghĩ quá nhiều. Lại không lấy Kim Sở Sở trở thành Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ về sau, có thể đối với mình có bao nhiêu trợ giúp. Cho dù là đối với Kim Sở Sở tự thân mà nói, nàng có thể trở thành Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, tuyệt đối là một chuyện tốt. Lâm Phàm hít sâu một hơi, quay người, kéo ra thập phương phòng sách rèm cuốn môn, đi vào. Trở lại lầu 2, Lâm Phàm cũng không có chút áo ngủ, lấy ra một thanh kiếm, ngồi xếp bằng, tu luyện đứng lên. Lúc này, Yêu Sơn lĩnh chỗ sâu. Màn đêm đen kịt dưới, Yêu Sơn lĩnh bên trong, khi thì sẽ có dã thú tiếng gào thét vang lên. Lúc này, một cái toàn thân tản ra khí tức tử vong bóng đen, chậm rãi từ Yêu Sơn lĩnh bên trong đi ra. Bóng đen bên cạnh, bao quanh đen nhánh yêu khí.

cũng không biết bao nhiêu người muốn làm thịt hắn. Bây giờ Thương Kiếm Phái không có thủ sơn đại trận, những cái kia cửu gia từng cái tìm tới cửa, nhưng là phiền thoái. Lần này nhưng như thế nào là tốt? Lâm Phàm nhíu mày đứng lên, vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương. Dung Vân Hạc một mặt trịnh trọng nhìn xem Lâm Phàm, đồ đệ, sư phụ không xử bạc với ngươi, đợi lát nữa trở về phía trước, ngươi đem Thiến Thiến mang về Thập Phương Tùng Lâm, ở nơi đó, tối thiểu nhất có thể bảo đảm nàng an nguy. Lâm Phàm trừng Dung Vân Hạc liếc mắt, sư phụ, lời này của ngươi, làm sao khiến cho giống như là tại bàn giao di trúc đồng dạng. Dung Vân Hạc trên mặt gạt ra tiếu dung, ta cái này tình huống, ngươi cũng minh bạch, quá nguy hiểm. Lâm Phàm lắc đầu đứng lên, chẳng lẽ liền không có cái gì biện pháp giải quyết? Tỷ như cha ra là ai làm, chúng ta cùng lắm thì tiên hạ thủ vi cường, đem cái thế lực này giải quyết hết. Thương Kiếm Phái bây giờ còn có nhiều như vậy cao thủ, tăng thêm ta Thập Phương Tùng Lâm những người kia, khẳng định không có vấn đề. Lâm Phàm nói, Dung Vân Hạc lắc đầu, đồ đệ à, sư phụ những năm này đi, đắc tội người thật đúng là không ít, liền xem như chúng ta giải quyết phá hư thủ sơn đại trận thế lực khác ý nguyên sẽ tìm tới cửa. Phải biết, cũng không chỉ là trả thù, không có thủ sơn đại trận, Thương Kiếm Phái mấy trăm năm qua, để giành bảo bối, cũng là một bút rất khách quan số lượng. Không nói xa, liền tự mình phía trước thu cỏ cây phí xây dựng, mỏ lớn như vậy một bút yêu đan, thế lực này, có thể không đỏ mắt sao? Lâm Phàm hỏi, chẳng lẽ liền thật không có cách nào sao? Ai? Dung Vân Hạc thở dài, đột nhiên, hắn nhớ tới cái gì đồng dạng, nói, nhất định phải nói biện pháp, vẫn còn là có một cái, chỉ là... Chương 621, Kim Thiên Cương. Dung Vân Hạc nhíu mày, trầm giọng nói, chỉ bất quá phương pháp này. Sư phụ, đến lúc nào rồi, ngươi còn ấp há ấp úng. Lâm Phàm trận nhìn Dung Vân Hạc liếc mắt. Dung Vân Hạc thở dài, nói, duy nhất phương pháp, chỉ sợ chính là xây lại thủ sơn đại trận. Xây lại thủ sơn đại trận. Lâm Phàm nghe xong, gật đầu đứng lên. Hoàn toàn chính xác, hiện tại mặc kệ nghĩ ra biện pháp gì, đều là trị ngọn không trị gốc. Vấn đề này duy nhất hạch tâm. Chính là một lần nữa thành lập thủ sơn đại trận. Lâm Phàm nói, chỉ bất quá một ngọn núi môn, sở thiết dưới thủ sơn đại trận, cần có thiên tài địa bảo, vô số kể, sư phụ, trong tay ngươi có thể có nhiều như vậy thiên tài địa bảo sao? Dung Vân Hạc nói, bị phá hủy chỉ là thủ sơn đại trận căn cơ, cũng không phải là chỉnh thể bị phá hủy. Chỉ cần đem thủ sơn đại trận trận nhãn thay đổi liền có thể. Lâm Phàm hỏi, kia Thương Kiếm Phái thủ sơn đại trận trận nhãn, là... Dung Vân Hạc trên mặt lộ ra đàn ở dê chát chi sắc. Nói, đồ nhi, việc này đi, nói xong đơn giản, kỳ thật lại là khó càng thêm khó. Bởi vì chúng ta Thương Kiếm Phái thủ sơn đại trận trận nhãn, tên là Kim Thiên Cương. Kim Thiên Cương. Lâm Phàm có chút kỳ quái nhìn xem Dung Vân Hạc, đây là vật gì? Dung Vân Hạc nói, Kim Thiên Cương là một loại thiết lập thủ sơn đại trận kỳ vật. Kim Thiên Cương bị chính nhất giáo cùng toàn chân giáo một mực nắm trong tay, sẽ không dễ dàng lưu truyền tới. Lâm Phàm hỏi, bây giờ trong tay ngươi có như thế nhiều yêu đan? Chẳng lẽ không thể mua một cái? Dung Vân Hạc lắc đầu đứng lên, trên đời này, những thế lực này, đều là số ít mục đích, thành lập sơn môn bước đầu tiên, chính là thành lập thủ sơn đại trận. Mà Kim Thiên Cương, chính là có thể hay không thành lập sơn môn tư cách một trong. Chính nhất giáo cùng toàn trần giáo, sẽ không để trên đời môn phái nước tràn thành lụt, cho nên nghiêm khắc khống chế Kim Thiên Cương. Dung Vân Hạc trầm giọng nói, vật kia giá trị, cũng không phải một chút yêu đan có khả năng so sánh. Hoàn toàn chính xác. Vật này đối với nghĩ muốn thành lập sơn môn người mà nói, quá là quan trọng. Lâm Phàm nhíu mày đứng lên, âm thanh khẳng định nói, thứ này giá trị lại cao hơn, cũng nhất định phải nghĩ biện pháp chiếm được. Đạo lý là như vậy cái đạo lý. Dung Vân Hạc dừng một chút, sau đó nói, cái này đồ vật, phải đi một chuyến chính nhất giáo hoặc toàn chân giáo. Ta nếu là đi, nơi này không có người tòa chấn. Lâm Phàm nhìn xem Dung Vân Hạc hai mắt, không chút do dự nói, ta đi. Không được. Dung Vân Hạc không chút do dự lắc đầu cự tuyệt đứng lên, tiểu tử, ngươi muốn chết đâu, chính nhất giáo cùng toàn chân giáo loại địa phương kia, vẫn là đi đòi hỏi Kim Thiên Cương, hơi không cẩn thận, liền có khả năng bị bọn hắn hai môn phái chém giết. Lâm Phàm nói, không đến mức đi, ta tốt xấu là một tỉnh phụ tọa. Dung Vân Hạc nói, một tỉnh phụ tọa, đặt ở bên ngoài, đích thật là cái đại nhân vật, nhưng tại cái này hai phái trước mặt, lại tính không được cái gì. Dung Vân Hạc hít sâu một hơi, để ta đi. Đưa cờ dô y. Ngươi cái lao đầu, trước kia thật không muốn mặt ta, hiện tại làm sao khiến cho khách khí như vậy? Lâm Phàm nói, ta đi một chuyến, trong vòng một tháng, mang theo Kim Thiên Cương trở về. Sư phụ, ngươi còn phải tọa chấn Thương Kiếm Phái, huống hồ, ta bây giờ, là thời điểm đi một chuyến toàn chân giáo. Lâm Phàm hít sâu một hơi. Cố nhiên, mình bây giờ còn không có năng lực lực gáp toàn chân giáo thế hệ tuổi trẻ cường giả. Nhìn lên tới, chính nhất giáo có lẽ sẽ là lựa chọn tốt hơn. Dù sao mình cùng Lý Trường An quan hệ bày ở cái này đâu, tối thiểu nhất an toàn không lo. Trái lại toàn chân giáo bên này, chính mình giống như cựu gia thật đúng là không ít. Nhưng, hắn có phải đi một chuyến toàn chân giáo lý do? Hắn phải đi gặp Tô Thanh một mặt. Lâu như thế. Chính mình bây giờ mặc dù tại toàn bộ âm dương giới, vẫn còn không tính là đại nhân vật gì. Thế nhưng tính cầm quyền một phương nhân vật. Đồ đệ, ngươi. Dung Vân Hạc hít sâu một hơi, nói, vậy ngươi nắm chặt điểm A, ta nhưng không biết trong một tháng, có thể hay không giữ vững thương kiếm phái. Hiện tại cũng đừng không hắn đường. Bây giờ thủ sơn đại trận bị hủy, nếu là hắn cái này trưởng môn còn biến mất một đoạn thời gian. Chỉ sợ toàn bộ thương kiếm phái thật sẽ rắn mất đầu. Đến lúc đó có địch nhân đánh tới, không chịu nổi một kích, coi như mình mang về Kim Thiên Cương cũng vô dụng. Lâm Phàm hướng Dung Vân Hạc nở nụ cười, sau đó khoát tay nói, khách khí với ta cái gì, ta trở về thu thập một phen, lập tức lên đường. Ừm. Dung Vân Hạc sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Lâm Phàm bước nhanh rời đi thương kiếm phái. Hắn nhịn không được nhìn thoáng qua thương kiếm phái sân môn. Cho dù chính mình bây giờ không phải thương kiếm phái đệ tử, nhưng đối với thương kiếm phái tình nghĩa vẫn còn ở đó. Vô luận như thế nào, chính mình cũng đến cầm lại Kim Thiên Cương, giữ vững thương kiếm phái. Nghĩ đến cái này, Lâm Phàm bước nhanh mà rời đi. Hắn chạy về thập phương phòng sách bên trong. Dừng xe về sau, Lâm Phàm đi vào bên trong đi vào. Trịnh Quang Minh, Ngô Quốc Tài, Hứa Đông còn có Hoàng Tiểu Cầm đều ngồi ở bên trong. Lâm Phàm sau khi rời đi, mấy người bọn họ đều lo lắng không thôi, ở chỗ này chờ đợi. Tại Lâm Phàm trở về thời điểm, trả lại Hứa Đông gọi điện thoại, để hắn cũng chuyên tới một chuyến. Trịnh Quang Minh hỏi, phủ tọa đại nhân, thương kiếm phái tình huống bên kia, thế nào? Không tốt lắm. Lâm Phàm lắc đầu đứng lên, sau đó nói, ta chuẩn bị đi một chuyến toàn chân giáo. Người ở chỗ này nghe xong, Trịnh Quang Minh vội vàng nói, phủ tọa đại nhân, ngươi thế nhưng là vì đi toàn chân giáo, giúp thương kiếm phái tìm kiếm Kim Thiên Cương. Không sai. Lâm Phàm gật đầu đứng lên. Trịnh Quang Minh lông mày nhíu thật chặt, sau đó nói, có một câu, ta không biết có nên nói hay không. Nói. Lâm Phàm nói y. Trịnh Quang Minh hít sâu một hơi, nói, Kim Thiên Cương thứ này, chính là trên đời này, thành lập sơn môn trọng yếu nhất chi vật, từ toàn chân giáo cùng chính nhất giáo cộng đồng trưởng quản. Thiên hạ tu sĩ, vô luận tu vi cao bao nhiêu, đều không nhất định có thể được đến Kim Thiên Cương. Trịnh Quang Minh nói, huống chi, theo ta được biết, cái trước từ toàn chân giáo trong tay đạt được Kim Thiên Cương, đã là 50 năm trước chuyện. Phủ tọa đại nhân bất quá chân nhân cảnh tu vi, cứ như vậy tùy tiện tiến về, đúng là không ổn. Lâm Phàm cười hỏi, nói xong đi. Trịnh Quang Minh ngẩn ra, gật đầu, ừm, nói xong. Ừm, đa tạ quan tâm, nhưng chuyến này ta phải đi. Lâm Phàm nói, sau khi ta rời đi, lão Trịnh, bên này thập phương tùng lâm sự tình, từ ngươi cùng Hứa Đông cộng đồng thương nghị quyết định. Hứa Đông mặc dù trong lúc đó một mực tại hỗ trợ trông coi thập phương tùng lâm sự tình. Nhưng bây giờ, nghe được Lâm Phàm lời nói về sau, thì là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắn sao có thể nghĩ đến Lâm Phàm sẽ cho chính mình ủy thác dạng này trọng trách. Nhìn Hứa Đông muốn mở miệng nói chuyện, Lâm Phàm nói, Đông tử, sự tình cứ như vậy định. Trịnh Quang Minh gật đầu, xin nghe đại nhân mệnh lệnh. Hứa Đông lúc này có lẽ là có chút xấu hổ, dù sao mình chút thực lực ấy, liền để hắn cùng Trịnh Quang Minh cộng đồng quản lý thập phương tùng lâm. Nhưng Trịnh Quang Minh cũng hiểu được Lâm Phàm tâm tư. Chương 622, nhanh tần tỉnh. Trịnh Quang Minh trong lòng rõ ràng, chính mình mặc dù đạt được Lâm Phàm tín nhiệm. Nhưng Lâm Phàm chuyến đi này, chỉ sợ cũng không phải nhất thời bán hội có thể trở về. Một cái người cầm quyền, nếu là hoàn toàn triệt để ủy quyền cho thủ hạ, vô luận là nhiều tín nhiệm thủ hạ, cũng sẽ không yên tâm. Cho nên liền cần có người ngăn được. Mà Hứa Đông, mặc dù thực lực không đủ, nhưng cùng Lâm Phàm quan hệ, cũng tuyệt đối có thể gánh làm trọng trách này. Trịnh Quang Minh biết rõ, Lâm Phàm làm như vậy, cũng không phải thật vì ngăn được chính mình làm việc. Lâm Phàm lúc này bất kể là làm việc còn là suy nghĩ, ngược lại là rất có người cầm quyền tác phong. Tốt ta. Hứa Đông bất đắc dĩ nhìn xem Lâm Phàm. Ta đây. Đại ca. Nô Quốc Tài hai mắt sáng lên nhìn xem Lâm Phàm, nói, cho ta cùng an bài chút chuyện đi. Lâm Phàm cười hỏi, Lão Tam, nhìn không ra a, ngươi trước kia cũng không có tích cực như vậy a. Nô Quốc Tài một mặt trịnh trọng nói, đại ca. Ngươi cái này muốn đi xa, tam đệ trong lòng thực là lo lắng, nếu là trong tay vô sự, mỗi ngày nhàn rỗi, không khỏi quá mức tưởng niệm đại ca. Dứt khoát để đại ca an bài một ít chuyện làm, cũng tốt để cho ta chuyển di một chút lực chú ý, miễn cho tưởng niệm đại ca thành tật. Nha! Lâm Phàm nhẹ gật đầu, nói cách khác, ta phải đi, ngươi sẽ nghĩ ta, nghĩ ra bệnh đến. Cũng không phải sao. Nô Quốc Tài liên tục gật đầu đứng lên. Nô Quốc Tài cũng không phải thật có nhiều tích cực. Chỉ là nếu là tại thập phương tùng lâm hỗn cái một quan nửa trước, có thủ hạ hô để đổi lại,

Đến rồi. Khương Anh Long nói. Vương Thiên Phàm hiếu kỳ hỏi, Khương đạo trưởng, phía trên này tất cả đều là rừng rậm A. Nhìn tốt. Khương Anh Long trong tay cầm một khối linh phủ, mở miệng thì thầm, vội vã như luật lệ. Sau đó, trong tay hắn linh phủ kích xạ ra một đạo quan mang, xuất tại đám người trước người. Trước người bọn họ, phảng phất có một đạo trong suốt cái giới. Khương Anh Long nói, đi theo ta. Nói xong, hắn đi về phía trước, không nghĩ tới, người này lại hư không tiêu thất. Cho dù là Lâm Phàm, đều cảm giác có chút kinh ngạc. Sau đó, dẫn đầu đi theo. Con đường này cuối cùng, đi theo, trong nháy mắt phía trước vùng rừng rậm kia, thay đổi bộ dáng. Ở nơi này kết giới đằng sau, giữa sườn núi, vậy mà có xây một mảnh vô cùng to lớn kiến trúc. Những kiến trúc này cổ hương cổ sắc, bên trong có khói xanh bay ra, thỉnh thoảng, còn sẽ có bạch hạc ở giữa không trung bay lượn mà qua. Nhìn lên tới, ngược lại thật sự là như là nhân gian tiên cảnh. Phía sau 9 người đi theo vào về sau, nhìn thấy trước mắt sân môn, trên mặt lộ hết ra kinh sợ. Lâm Phàm thì mở miệng hỏi, Khương đạo trưởng, đạo này kết giới, chán ở dê lẽ lại chính là toàn chân giáo thủ sơn đại trận. Không sai. Khương Anh Long gật đầu đứng lên, hắn nói, trừ phi trong tay nắm giữ linh phủ, nếu không, bất kỳ người nào cũng không thể tự do xuất nhập thủ sơn đại trận. Đi theo ta. Một đầu hùng vĩ bậc thang, một đường thông hướng toàn chân giáo sơn môn vị trí. Khương Anh Long mang theo bọn hắn 10 người, đi lên đi. Đi vào toàn chân giáo sơn môn lối vào lúc, nơi này có 11 cái toàn chân giáo đệ tử thủ vệ. Lâm Phàm nhìn lại, cái này 11 cái toàn chân giáo đệ tử, có 10 cái, đều là đạo trưởng cảnh, còn có một cái, thậm chí là chân nhân cảnh. Nay độ hình, Lâm Phàm không khỏi có chút âm thầm tắt lưới. Cao thủ như vậy số lượng, phóng tới tỉnh Giang Nam, chỉ sợ cũng tính một phương thế lực. Không nghĩ tới ở nơi này toàn chân giáo bên trong, cũng chỉ là dùng làm coi cửa. Đặc biệt là cái kia chân nhân cảnh cường giả. Tuy chỉ là nhất phẩm chân nhân, nhưng đây cũng là chân nhân cảnh A. Lâm Phàm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Phía trước tuy nhiều lần nghe nói toàn chân giáo lợi hại, nhưng cái này tự thân đến đây, nhìn thấy toàn chân giáo phần này nội tình về sau, trong lòng mới từ đáy lòng cảm thấy nó kinh khủng. Có thể sử dụng nhất phẩm chân nhân chấn giữ đại môn thế lực. Tô Thanh ông ngoại, là nơi này đại trưởng lão, chẳng trách mình chỗ cho thấy thiên phú, người ta cũng không coi trọng. Các vị sư huynh, những người này là vừa tới làm việc vặt người. Phía trước một mực gió nhẹ bất phàm Khương Anh Long, lúc này mặt mũi tràn đầy chất đầy tiêu dung, phảng phất lấy lòng đồng dạng, rất cung kính nói. Giữ cửa cái kia nhất phẩm chân nhân, tuổi tác ước chừng có 40 tuổi, đối với Khương Anh Long hừ lạnh một tiếng, nói, nhanh đưa vào đi thôi, đừng tại đây ngại mắt của ta. Vâng. Khương Anh Long liên tục gật đầu, vừa mới chuẩn bị mang theo đám người từ vào cửa hông đi. Dạng này đại môn phái, trừ phi là trưởng giáo hoặc đại trưởng lao ra vào, hoặc là có đại sự. Nếu không là sẽ không mở cửa chính. Tất cả mọi người là từ bên cạnh một cái lệch môn ra vào. Mọi người tại muốn đi vào thời điểm, đột nhiên, bên trong có một cái tuổi trẻ đạo sĩ đi ra. Vương Bá Luân. Lâm Phàm xem xét người này, lập tức cúi đầu. Trong lòng cũng là nhịn không được thầm mắng đứng lên, cỏ, làm sao điểm đen đuổi như vậy, vừa tới toàn chân giáo, liền gặp được tên Vương Bát Đàn này. Còn có thể lại không hợp thói thường điểm sao. Vương Bá Luân nhìn xem 10 người này, phủi liếc mắt. Đang có chút kỳ quái đây. Khương Anh Long nhìn là hắn, vội vàng mặt mũi tràn đầy cung duy đi lên trước, nói, Vương Sư Huynh, ngài tốt. Ngươi là? Vương Bá Luân nhíu mày đứng lên hỏi. Khương Anh Long nói, ta là tạp phòng quản sự, Khương Anh Long à, phía trước ta cho ngài làm qua một bữa cơm, ngươi còn tán thưởng không dứt đây. A, là ngươi a? Vương Bá Luân trong ánh mắt, toát ra vẻ khinh miệt, sau đó nói, vậy những người này là? Tạp phòng hàng năm tuyển nhận một nhóm người mới, 10 người này. Đều là ta tỉ mỉ chọn lựa ra, còn có hai cái biết ảo thuật, quay đầu ta đưa cho ngài tới biểu diễn biểu diễn. Khương Anh Long nói, biết ảo thuật. Vương Bá Luân nhẹ gật đầu, được thôi, buổi tối hôm nay, ta muốn mở tiệc chiêu đãi mấy cái bằng hữu, để cái này hai biết ảo thuật tới biểu diễn, ta còn có sự tình. Nói xong, hắn liền rời đi. Khương Anh Long mặt mũi tràn đầy cung duy nói, được rồi, Vương Sư Huynh, ngài chậm một chút đi. Khương Anh Long dáng vẻ, để phía sau những người kia. Nhìn trong lòng cũng có chút biệt khuất. Mặc dù gia nhập toàn chân giáo, ở bên ngoài nói lên đến uy phong. Nhưng nhìn lấy Khương Anh Long dáng vẻ, đám người đại khái cũng có thể nghĩ đến về sau chính mình sẽ là cái gì bộ dáng. Khương Anh Long chờ Vương Bá Luân sau khi đi, thẳng sống lưng, nói, các ngươi đi theo ta. Sau đó, mang theo bọn hắn, hướng tạp phòng đi đến. Cái này tạp phòng, chính là phụ trách toàn chân giáo đệ tử, ăn uống ngủ nghỉ ngủ chờ chuyện địa phương. Chính là một cái sân rộng, bên trong ước chừng hơn 100 người. Lúc này bận rộn. Có người tại giặt quần áo,